Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1748, dạo phố. Quỷ Mẫu cười nói, tướng công tâm lý chỗ suy nghĩ chuyện quả nhiên cùng chúng ta những nữ nhân này không giống nhau. Tô Dương cười ha ha nói, ta là nam nhân các ngươi là nữ nhân. Ý nghĩ đương nhiên không giống nhau. Xà Cơ mỉm cười nói, vậy chúng ta thì mong ước lão công mã đáo thành công. Tô Dương cười cười, hai tay mỗi người bắt đến hai nữ mỹ ngực phía trên. Vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta còn có việc, đi trước một bước. Tô Dương rời đi. Lưu Tô Thành bảo, kiếm ma, thượng cổ thời kỳ danh xưng công kích vô địch. Cho nên hắn thần cách cũng có cường đại công kích năng lực. Thiên mệnh thế giới bên trong thổ dân ở giữa chiến đấu không thể dùng con số để cân nhắc. Con số chỉ là bọn hắn tự thân thực lực cụ thể hóa cân nhắc. Chánh thức đánh lên thời điểm, nhìn vẫn là tốc độ, lực lượng cùng chiêu thức cùng lực phản ứng. Ra bất ngờ phía dưới, dây mất cùng giai cường giả cũng không phải là không được sự tình. Tô Dương hiện tại mặc ăn mặc chuẩn bị là cấp 300 huyền binh 6 trang. Tương đương với thập chuyển thần đúc trang bị. Đây là Tô Dương tại dung hợp thần cách về sau phát sinh tiến hóa. Có cái này 6 trang chuẩn bị về sau, Tô Dương thậm chí dự định đi trùng kích cửu kiếp. Một bộ đầy đủ cấp 300 huyền binh 6 trang A. Đây là gì kinh khủng tồn tại? Cái này 6 trang chuẩn bị cùng kiếm ma thần cách cũng là Tô Dương đối kháng cửu kiếp luân hồi thần. Lực lượng, tháng 7 Lưu Tô Thành hơi nóng một số. Phố đi bộ trong trung tâm mua sắm khắp nơi đều là mặc lấy mát lạnh thiếu nữ thục phù. Nhàn tản xuống tới Tô Dương dạo phố thời gian rõ ràng so trước đó nhiều không ít. Tô Dương bên người bồi tiếp hai vị đại mỹ nữ. Một người mặc màu trắng lây chạm rỗng váy đầm, nàng dáng người cao gầy da thịt trắng như tuyết, có một trương diễm tuyệt nhân hoàn mỹ lệ dung nhan, tóc tím như thác nước tỉ mỉ tung bay, tư thái mạn dây vòng eo tinh tế, biểu hiện trên mặt rất lạnh. Đây là một tái băng sơn mỹ nhân. Một tên khác trên người nữ tử mặc lấy kim sắc lụa mỏng quần áo. Một đầu kim sắc mái tóc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra hết sức mềm mại. Cái kia thon dài tay trắng cùng trắng noãn tay trắng tại kim sắc lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Chỉ là nhìn lấy thì có thể cảm nhận được cỗ này hoạt dính cùng ôn nhuận. Diện mạo như đào hoa, mặt giống như phù dung, một đôi trong mắt phượng để lộ ra nhấp nhô tự tin. Lộng lẫy thanh tú đẹp đẽ bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ vũ mị. Khuynh thành chi tư bên trong ước ước ngậm lấy một tia đoan trang. Hai nữ nhân này đều nắm giữ tuyệt hảo dáng người cùng dung mạo. Một cái là tóc xanh băng nữ, một cái là tóc vàng thục phụ. Các nàng một trái một phải làm bạn tại Tô Dương bên người. Tiện sát người khác. Athena Hera rất ít cùng Tô Dương đi ra đến dạo phố. Các nàng một trái một phải kéo Tô Dương cánh tay. Khoan hãy nói, loại cảm giác này vẫn là rất không tệ. Nếu là nhìn lên thứ gì cứ nói với ta. Ta đều mua cho ngươi nhóm. Tô Dương biểu hiện tương đối lớn mới. Chủ yếu là có tiền. Cho chính mình lão bà mua cái gì cũng không có vấn đề gì. Hera trái xem phải xem. Vừa cười vừa nói, nhìn xem liền tốt, không có gì đặc biệt ưa thích đồ vật. Athena nói theo, so với những thứ này tục vật, ta càng ưa thích ngươi đưa ta mấy khỏa tăng cao tu vi đan dược. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là cái võ si. Athena thản nhiên nói, ta chỉ là muốn biến đến càng mạnh thôi. Tô Dương cười nói, luyện võ chi đạo khi nắm khi buông, đừng đem chính mình làm cho thật chặt. Athena nói, ta hiện tại đối với tu luyện cảm thấy hứng thú. Tô Dương cười hỏi, vậy ta đâu? Ngươi phóng tới vị trí nào đi? Athena thản nhiên nói, ngươi cũng phải đứng sang bên cạnh. Tô Dương im lặng, gặp Tô Dương ăn quả đắng. Hera lắc đầu cười một tiếng, mỉm cười nói ra, thân ấy, trong lòng ta ngươi vẫn là vị thứ nhất. Ha ha, cái này ta thích nghe. Đi, ta mời các ngươi uống đồ uống. Ngồi tại yêu nhã tiểu trong phòng nghe lấy âm nhạc uống vào nước. Trái cây cũng là một loại hưởng thụ. Chẳng qua nếu như bên người hai nữ nhân không có nhiều như vậy vấn đề liền tốt. Athena cùng Hera đều ưa thích hỏi Tô Dương vấn đề, mà lại trên cơ bản đều là liên quan tới trên việc tu luyện vấn đề. Riêng là Athena, Tô Dương cảm thấy nữ nhân này biến thành hiếu kỳ bảo bảo. 100.000 cái vì cái gì ở giữa không ngừng nghỉ địa hỏi ra. Thật sự là lớn rất phong cảnh. Bất quá Tô Dương cũng đối với nó lựa chọn. Chính mình lão bà về mặt tu luyện có nghi vấn hắn khẳng định là phải cẩn thận trả lời. Hôm nay mang hai nữ nhân này đi ra dạo phố quả thực thì là sai lầm. Về sau vẫn là để các nàng đợi trong nhà an tâm tu luyện đi. Các người cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy tu luyện. Có thời gian vẫn là muốn đi Olympus chỗ đó nhìn xem. Thăm dò thêm điểm tin tức. Đây đối với chúng ta tới nói vô cùng có ý nghĩa. Tô Dương căn dặn hai nữ. Olympus bên kia tin tức phi thường trọng yếu. Khẳng định là cần phải thật tốt chú ý. Yên tâm đi, Olympus sự tình có ta chú ý đây. Hera vừa cười vừa nói. Ta phần lớn thời gian đều đợi tại Olympus chỗ đó. Không biết chậm trễ ngươi sự tình. Tô Dương gật đầu, nói, dạng này liền tốt. Nếu là Olympus nơi đó có cái gì động tĩnh liền lập tức truyền tin cho ta. Minh bạch, Hera khẽ, cười nói. Hiện tại ma tộc lại để mắt tới Olympus. Không lâu sau bọn họ cần phải lại sẽ có đại động tác. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, nỗ lực mạnh lên a. Chúng ta bây giờ còn không thể rời bỏ thiên mệnh. Nắm chặt thời gian nhiều vơ vét điểm chỗ tốt mới là. Tô Dương mục đích rất đơn giản. Kiếm nhiều một chút hồn tinh tệ nhiều mua mấy cái đài phượng hoàng máy bay chiến đấu. Dạng này liền có thể tăng cường chính mình tại hiện thực thế giới bên trong thế lực. Từ đó càng tốt hơn địa đối phó yêu thú. Rộng lớn lưu tô đồng bằng là nhân loại tịnh thổ. Một lũ yêu thú bị ngăn cản tại cứ điểm bên ngoài. Dân chúng có thể tại lưu tô đồng bằng tự do hoạt động. Mà cứ điểm thì là các lính đánh thuê hoạt động nhiều lần khu vực. Cứ như vậy, cứ điểm phụ cận cũng khởi công xây dựng lên thuận tiện các lính đánh thuê ở lại cùng các thương. Nhân giao dịch thành trấn, yêu thú xâm lâm cùng yêu thú bên trong dãy núi có thể khắp nơi đều là bảo bối. Bên trong tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng có kỳ ngộ, hấp dẫn đại lượng lính đánh thuê tiến về. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Tô Dương cũng sẽ đi cứ điểm du ngoạn. Cùng những lính đánh thuê kia cùng đi tiến yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú làm nhiệm vụ. Thể nghiệm phổ thông lính đánh thuê khoái lạc. Bất quá Tô Dương cảm thấy hứng thú nhất vẫn là trận pháp. Bởi vì không cần phí tổn bao nhiêu thời gian tại thiên mệnh trong trò chơi. Cho nên hắn có thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Nghiên cứu trên người mình thiên ma huyết cắn trận đồ. Bình tĩnh lại về sau. Tô Dương phát hiện thiên ma huyết cắn trận đồ thực là từ rất nhiều tiểu trận đồ dựng mà thành. Vô số cái tiểu trận đồ cấu trúc ra cổ trận đồ mạch lạc. Chỉ cần làm rõ mỗi cái mạch lạc ở giữa quan hệ liền có thể đem thiên ma huyết cắn trận đồ bù đắp. Cũng tương tự có thể thăm dò cổ trận đồ trung cực bí mật. Thông qua nghiên cứu cổ trận đồ, Tô Dương học hội bước thứ nhất cơ sở trận đồ. Hắn đem mệnh danh là Tụ Linh. Cái tên này cũng nói xuất trận đồ tác dụng. Tụ Linh trận tác dụng cũng là hội tụ linh khí. Tô Dương trước đó tuy nhiên cũng có thể bố trí Tụ Linh trận. Nhưng Tụ Linh hiệu quả cùng mới học được Tụ Linh trận hoàn toàn không cách nào so sánh được. Theo thiên ma huyết cắn trận đồ bên trong tháo rời ra Tụ Linh trận mới thật sự là Tụ Linh trận. Trận đồ cần tại linh vật bên trên khắc họa. Càng là cường đại linh vật liền có thể gánh chịu càng cường đại trận đồ. Nếu như chỉ là đơn giản nhất tụ linh trận, dùng phổ thông ngọc thạch khắc họa là đủ. Trận pháp chú trọng cơ sở, vô luận cỡ nào phức tạp trận pháp đều là yêu kỳ sở trận đồ cấu thành. Cho nên muốn trở thành trận pháp tông sư nhất định phải theo cơ sở trận đồ học lên. Tô Dương quyết định tại trận pháp một đường phía trên một lần nữa đi một lần. Cho nên đợi trong nhà chơi khởi trận pháp, hắn sai người thu thập rất nhiều ngọc thạch, lấy cung cấp chính mình luyện tập trận pháp chi dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?